Lúc này bên ngoài căn phòng, có một cái bỏng trong phút chốc thổi qua, Long Nhất đi khắp các ngõ ngách trong lòng nói từ kim hồn thạch mỹ nhân ngư chẳng lẽ bọn họ nói chính là Bích Phỉ và Tiểu Thước. Cách chương.